Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 57, 57, tin đồn hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Hoài Giao bị Tuấn Hào lôi ra ngoài. Cô ta liền giả vờ nước mắt cá sấu trước mặt Bắc Minh Phong. Anh Phong, em muốn gặp anh thôi mà. Thời Tịch Ngọc quay đầu lại nhìn anh. Anh giả vờ không nghe thấy lời Châu Hoài Giao nói. Anh quay mặt đi chỗ khác. Cô ta đã bị Thời Tịch Ngọc tống cổ ra ngoài. Bệnh thì ở trên phòng đi. Anh muốn xuống xem em giải quyết như nào thôi mà. Tôi không có ra tay với cô tình nhân bé nhỏ của anh đâu mà lo. Đông quản gia đứng kế bên anh liền phì cười, anh quay sang nhìn ông liền lấy tay che miệng lại. Tình nhân gì mà tình nhân. Đi lên lầu đi. Tôi nấu cháo rồi mang lên. Anh muốn đợi em. Đông quản gia chú dẫn anh ấy lên giùm con. Vâng thưa cô Thời. Đông quản gia dẫn anh lên phòng. Ông chuẩn bị đi ra. Anh nói với ông. Cảm ơn ông đã chăm sóc tôi. Đông quản gia liền bất ngờ trước giờ. Bắc Minh Phong tính rất ngang ngược và cũng chưa từng cảm ơn ai. Thiếu gia sống bên cạnh cô Thời như vậy. Cậu đã thật sự thay đổi rồi. Sống bên cô ấy tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc ấm áp hơn tất nhiều. Cô Thời thật sự là một cô gái rất tốt bụng. Cô ấy biết làm người khác vui. Cậu đừng để mất cô ấy. Trên đời này chỉ có cô ấy mới chăm sóc và chịu được cậu thôi. Vâng, Đông quản gia liền cười và đi ra. Đúng lúc Thời Tịch Ngọc đang mang cháo lên phòng. Cô thấy ông Đông ra. Cô nói, chú Đông, con có nấu cháo ở dưới ấy. Có gì chú lấy ăn nha. Cô và cậu chú ăn đi ạ. Dạ không sao đâu. Chú cứ ăn đi ạ. Vâng. Cảm ơn cô Thời ạ. Dạ. Thời Tịch Ngọc bưng cháo vào phòng cho anh. Cô đặt tô cháo đặt lên bàn cho anh. Tôi cháo nóng quá. Cô đặt tay lên lỗ tai mình. À, nóng quá. Sao em không nhờ ai mang lên? Tối đem lên được rồi. Anh đói rồi. Anh muốn ăn cháo. À, há miệng. À, ngon quá. Mà vợ. Hả? Hồi nãy em có nói đi đăng ký kết hôn á? Em nói thật hay đùa vậy? Thì tôi chỉ. Thôi nếu em không muốn thì thôi. Anh biết em nói đùa mà. Vẻ mặt anh liền buồn. Nhưng vẫn cố cười. Anh thật là. Tôi nói thẳng mặt cô ta luôn rồi. Vậy mà anh nghĩ tôi nói đùa à? Hả? Vậy ý em là. Cô gật đầu với anh. Thì chúng ta đi đăng ký kết hôn trước. Rồi về ra mắt bố mẹ anh vậy. Ya e. Anh liền ôm cô vào lòng. Anh rất vui. Anh mở hộc tủ đầu giường ra. Anh lấy ra một tờ giấy. Anh lấy gì vậy? Bản hợp đồng. Anh nghĩ cái này không cần nữa. Anh thẳng tay xé bản hợp đồng đấy. Biết nó để đấy. Em lấy ra xé nó từ lâu rồi. Em dám. Ăn đi nào. À, sáng hôm sau. Anh đã dậy từ rất sớm. Anh chỉ nằm đó để ngắm nhìn cô vợ sắp cưới của mình ngủ thôi. Cô xoay người qua ôm anh. Sao anh dậy sớm thế? Không ngủ xíu nữa đi. Anh ngắm vợ anh ngủ. Mấy giờ rồi? 8 giờ rồi. Dậy đi đăng ký kết hôn. Ha, em quên mất. Cô ngáp một cái thật dài. Con lợn ham ngủ. Kệ em. Thời Tịch Ngọc và Bắc Minh Phong vệ sinh cá nhân xong, cô và anh chỉnh trang rất kỹ. Giữa chừng cô lại nói với anh. Anh có thấy em và anh kết hôn sớm quá không? Cô nói như vậy anh liền ngơ ngác nhìn cô. Anh không cần suy nghĩ. Anh liền đáp. Không sớm. Như vậy là trễ rồi. Làm gì phản ứng dữ dội vậy hả? Anh đúng là. Em đừng có mà lật lọng đổi ý nha. Anh đè cô vào tường. Tay anh nâng cầm cô lên. Em chỉ nói thế thôi mà. Em không đổi ý. Cô hôn lên đôi môi anh. Anh là người đàn ông đầu tiên. Cũng là người đàn ông cuối cùng của em. Cô nói xong anh liền cười mỉm. Yêu thế nhỡ. Em biết nịnh chồng em từ khi nào vậy? Nịnh hồi nào? Muốn xin gì? Thì em chỉ muốn nói là có một phòng pizza với phòng xem phim thôi. Biết ngay mà. Anh sắp xếp hết rồi. Ở đâu thế? Em đâu thấy trong nhà. Anh vừa mua một căn biệt thự to và rộng hơn rồi, ở đấy có những thứ em thích. Mốt em và anh sẽ ở đấy. Anh ôm cô vào lòng. Thế còn căn nhà này? Để lại cho chú Đông và đi Yến ở. Tưởng anh đuổi gì và chú ấy đi chứ? Em nghĩ chồng em ác và vô tâm đờ ến dậy à, ai biết được. Thôi lẹ nào trễ giờ rồi. Sổ hộ khẩu em để đâu ý nhỡ. Em kiếm kỹ lại xem nào. Không có ở đây. À bên nhà em ấy. Anh chở em đi lấy. Vâng, bữa nay là ngày vui của anh nên anh đã lựa chọn cho mình một con xe chở vợ mình đi đăng ký kết hôn. Anh đứng dưới hầm xe cả nửa tiếng vẫn chưa chọn được chiếc xe ưng ý. Ông anh à, anh có thể nào lẹ hơn không? Em đợi anh xíu xem nào. Chọn xe thôi mà. Chiếc Lamborghini Reviewauto đó đi. Chiều theo ý vợ vậy. Anh đi qua mở cửa xe cho cô. Cả hai bắt đầu xuất phát. Anh vừa ra khỏi hầm gửi xe đã có một chiếc xe bám theo. Anh mãi nói chuyện với cô nhưng anh không để ý có người theo dõi. Xem ra vợ anh cũng hiểu về siêu xe quá nhỡ. Chứ sao nữa. Vợ thích không anh mua cho vợ một chiếc. Thôi, em tự mua được. Vợ thích chiếc nào nhỡ. Chiếc Lamborghini Aventador. Em định sau khi đăng ký kết hôn xong em mua thêm một chiếc ấy. Vợ thích thì cứ mua. Còn không anh mua cho. Em muốn mình tự mua món quà đầu tiên mình tự làm tay làm ra và mua được nó. Rồi chiều theo ý vợ. Tới căn biệt thự của thời Tịch Ngọc anh xuống mở cửa xe cho cô. Đã bị người khác chụp lại. Anh đi vào nhà cùng cô cùng đã bị hắn ta chụp lại. Dạ thưa tiểu thư tôi đã làm xong nhiệm vụ cô giáo rồi ạ. Đầu dây bên kia nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Cô ta nói. Cứ thế làm theo kế hoạch thôi. Đăng tin cho tôi. Vâng ạ. Hắn ta lấy điện thoại ra đăng tất tần tật về những ảnh hắn đã theo dõi và đã chụp lại trong thời gian qua. Thông báo tin hot. Chủ tịch công ty Bắc Minh và chủ tịch công ty Thời Thị đang qua lại với nhau. Cả hai đang vướng phải tin đồn hẹn hò khá lâu nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Liệu những ảnh này có thể chứng minh mối quan hệ của hai người? Đây đúng là một tin chấn động. Chủ tịch tập đoàn Bắc Minh chưa từng vướng tin đồn hẹn hò lần nào. Anh chỉ toàn tiếp xúc với con trai, tiếp xúc với con gái. Nhưng lần này hoàn toàn chấn động. Một nhà báo bắt gặp cảnh này đã lấy máy ảnh ra chụp lại. Hai người tay trong tay với nhau cười nói rất vui vẻ. Nhưng chẳng phải Bắc Minh Phong đã có vị hôn thử của mình rồi sao? Mã Ngọc Thư là vị hôn thẻ của anh mà. Chả phải hai người lớn lên cùng nhau sao? Thanh Mai chúc mã hai người rất xứng đôi. Vẫn chưa có lời xác thực rõ ràng từ thời Tịch Ngọc chủ tịch tập đoàn Thời Thị và chủ tịch tập đoàn Bắc Minh. Mọi người cũng đẹp chờ đợi tin từ hai người nha. Bài báo vừa đăng đã lên hot search rồi. Đã đứng đầu bảng xếp hạng. Anh và cô mãi lo đăng ký và chụp ảnh nên đã không cầm điện thoại và thấy bài báo đó. Bố mẹ của Bắc Minh Phong đã thấy bài báo đó. Ông bà liền cười thầm với nhau. Vui đến muốn khóc vì biết con mình sắp có vợ. Ông Phong xoay qua nói với bà. Bà sắp xếp về chung một chuyến xem sao. Được, ông không về à, công ty vẫn còn nhiều việc. Bác cứ về với tụi nhỏ trước đi. Tôi về sau, ông đặt vé liền cho tôi đi. Tôi nôn gặp con dâu lắm rồi. Được, ông bà Phong hoàn toàn không biết việc con trai mình đã đi đăng ký kết hôn. Cách chương.